Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 286, thay đổi. Góc truyện audio.com. Đan Phượng hành cung, Đan Phượng phủ, Tử Xuyên đạo, Đan Phượng phủ đầu mùa xuân rạt rào màu sắc xanh biêng biếc. Sức sống bừng bừng, trên núi non bốn phía thành thị đều bị cây keo xanh tùm bao phủ. Trong bóng cây xây dày đặc thỉnh thoảng điểm xuyến những chấm phấn hồng. Đó là hoa đào chưa bị héo tàn. Sương mờ buổi sớm trùm lấp lên bốn phía Đan Phượng phủ. Mãi mà không tan, mang theo ý vị mông lung, làm thành thị trông qua giống như tiên cảnh. Đan Phượng hành cung cũng tỏ ra u tĩnh vô song. Nhìn từ bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy vách tường đá cẩm thạch trắng muốt cùng cửa lớn hình vòm thâm thúy. Hai bên cửa lớn đều là nữ cảnh vệ toàn thân quân phục cầm súng đứng nghiêm. Trừ bọn họ ra không nhìn thấy bất kỳ một ai khác. Chỉ thỉnh thoảng có một hai cỗ xe ngựa lặng lẽ di qua. Dừng lại ở cửa Đan Phượng hành cung. Sau đó người trên xe ngựa vội vã di xuống. Đem giấy chứng minh của mình cho nữ cảnh vệ kiểm tra. Sau đó nhanh chóng biến mất sau cổng vòm thâm thúy. Qua một lúc không lâu. Lại vội vàng đi ra. Ngồi xe ngựa rời đi. Dương Túc Phong đem phòng làm việc của mình tạm thời chuyển đến Đan Phượng hành cung. Từ ngày hôm đó bị ngất xỉu trên cầu tàu. Dưới sự yêu cầu kiên quyết của Tử Duyệt cô nương ngự y được các nữ nhân Dương gia chỉ định. Dương Túc Phong lặng lẽ trở về Đan Phượng hành cung, chuẩn bị ở đó nghỉ ngơi một thời gian. Trả qua kiểm tra của Tử Duyệt cô nương, phát hiện hôm đó y bị ngất xỉu không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của nhiều nhân tố kết hợp lại. Ví như y buổi tối mỗi ngày xử lý văn kiện, thường thức cả đêm. Còn có trước đó ở Tô Khắc La mới bị kiếm khí của Phương Phỉ Thanh Sương làm bị thương. Cùng với ngày đó trên cầu tàu bị lạnh nghiêm trọng, cùng với đám phất lai triệt nốc rượu kết quả dẫn tới ngất xỉu. Đi kèm với đó là trúng độc rượu và chảy máu dạ dày. Làm đám nữ nhân Dương gia cảm thấy hết sức lo lắng. Bất quá Dương Túc Phong lại chẳng để ở trong lòng, được khi đắc ý vui tràn. Ưu tư quét sạch, ngắm trăng sáng ngời, chuyện như thế liệu có được mấy lần chứ? Bất quá uống rượu tới dạ dày chảy máu vẫn làm y cảm thấy có chút buồn bực. Vì sao bọn Phất Lai Triệt và A Phương Tác so với mình uống hơn mấy chục chén đều không việc gì? Lại nhè đúng mình có chuyện, bọn họ đúng là người được rượu khảo nghiệm qua. Tại Đan Phượng hành cung, Dương Túc Phong gặp được đám Tô Lăng Tuyết và Tài Tiêm Tiêm cách biệt lâu ngày. Các nàng đối với mình đã mong chờ mỏi mòn, cảm thụ ly biệt thật sự không dễ chịu, nhất là trong hành cung cô đơn tịch mịch này. Loại tình cảm chờ đợi người yêu, không sao miêu tả được cho người ngoài. Biểu hiện oán trách tuyệt vọng của Tô Lăng Tuyết làm những nữ nhân khác cũng cảm thấy chua xót bội phần. Tô Lăng Tuyết không biết lặng lẽ đan bao nhiêu áo lông. Có của Dương Túc Phong, cũng có của nữ nhân khác. Đáng tiếc Dương Túc Phong mới chỉ có cơ hội mặc được một cái. Nào, để ba ba ôm một cái. Dương Túc Phong vui vẻ chơi đùa nữ nhi của mình. Đáng tiếc cô bé còn chưa biết nói. Chỉ duỗi cánh tay nhỏ ra ea loạn lên. Còn không ngừng đạp chân. Giống như một đứa bé trai hoạt bát. Bên miệng còn chảy nước dãi. Đúng là một đứa bé hoạt bát dễ thương làm sao. Đám ngà toa lệ nặc. Tô Phỉ Mã Vận cùng theo Dương Túc Phong tới Đan Phượng hành cung thay nhau bế em bé chơi đùa. Dường như cô bé mới là chủ nhân thực sự của Đan Phượng hành cung. Ngay cả Sương Nguyệt Hoa luôn lạnh như băng cũng lộ ra tình mẹ thiên tính. Tô Lăng Tuyết từ sau khi sinh con, thái độ với Dương Túc Phong cũng cải thiện rất nhiều. Thậm chí tự mình xuống bếp, cuối cùng nàng đã hiểu ra, trên cái thế giới này. Dù sao nam nhân cũng là chỗ dựa của nữ nhân, thiếu bờ vai nam nhân chống đỡ, cuộc sống sẽ là chuyện hết sức thống khổ. Sự chuyển biến của nàng làm Dương Túc Phong nhận thấy sự thành công và an ủi trước nay chưa từng có. Xem ra đúng là bỏ công không phụ người có lòng, trong lòng Dương Túc Phong thậm chí cảm khái, con đường mình cùng các nàng đi tới cùng nhau thực sự khúc khuỷu không thôi. Nhưng cùng với thời gian từ từ trôi qua, bất chi bất giác sinh ra cảm giác nương tựa vào nhau. mặc dù bản thân chưa từng cảm thấy rõ ràng, nhưng từ sau lần bị Phượng Thải Y lừa, mới nhận ra mình nhưng nhờ các nàng nhường nào. Các nàng có bất kỳ điều ngoài ý muốn gì đều sẽ làm lòng mình như dao cắt. Lần này trở về Đan Phượng Hành Cung, tiếc nuối duy nhất là không gặp được Tiêu Tử Phong. Nàng đã bí mật tới cao nguyên huyết sắc làm việc rồi. Nàng và Lam Sở Yến quan hệ mất thiết. Không biết từ phía Lam Sở Yến có được bí mật gì của cao nguyên huyết sắc. Một thân một mình tới cao nguyên huyết sắc, sức khỏe của nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Bất quá với võ công và trí tuệ của nàng, người có thể làm khó nàng không nhiều. Dương Túc Phong cũng yên lòng trở lại. Tiểu biệt thắng tân hôn. Sau bữa tối, Dương Túc Phong cũng bất chấp lời khuyên của Tử Duyệt cô nương. Không chờ đợi được đến tối đã kéo Tô Lăng Tuyết và Tài Tiêm Tiêm cùng ngủ chung. Chơi trò một nam hai nữ. Tài Tiêm Tiêm thì không cần phải nói tới. Tô Lăng Tuyết lại nói thế nào cũng không làm. Bất quá cuối cùng vẫn không lay chuyển được Dương Túc Phong. Chỉ đành thẹn thùng chấp nhận, nhưng chỉ nằm úp xuống, để Dương Túc Phong mặc sức làm bậy, nói thế nào cũng không chịu đưa mặt ra. Tài Tiêm Tiêm và Dương Túc Phong thực sự điên đảo Loan Phượng mấy hồi. Nàng sớm đã muốn có con, tất nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Quân lấy tới khi đem Dương Túc Phong gân cốt giã rời mới chịu thôi. Cả đêm điên cuồng, sáng hôm sau Tử Duyệt cô nương tới kiểm tra, đương nhiên không thiếu được một bữa khổ trách, Dương Túc Phong chỉ đành thầm lè lưỡi, giả ra bộ cúi đầu thụ giáo, ý biết rằng Tử Duyệt cô nương miệng rắn dạ mềm, chỉ cần mình bày ra bộ dạng cúi mình nhận lỗi, dông tố khẳng định sẽ qua rất nhanh, quả nhiên Tử Duyệt cô nương nhìn thấy y cúi đầu nhận sai. Nói hai ba câu xong rồi thôi. Ngược lại còn thương hại giúp y xoa bóp, không có mặt người ngoài, Tài Tiêm Tiêm một chút cảm giác xấu hổ cũng không có. Nàng và Tử Duyệt cô nương xưa nay giao hảo, lúc này không tránh được trêu chọc một phen, vòng quanh hai người một vòng, lắc lư cái đầu như cảm thấy hai người có vấn đề. Ở bên Chu Môi, thần sắc ái muội cười nói, được rồi Tử Duyệt, cô muốn mắng thì tranh thủ lên. Quá môn rồi cô mắng cũng không dám nữa. Khi nào thì tới Dương gia chúng ta. Tử Duyệt cô nương tức thì mặt đầy dáng hồng. Hờn dỗi nói, phì, ai đồng ý gả cho y. Tài Tiêm Tiên thần sắc khổ quái cười hắc hắc. Cô thật sự không đồng ý sao? Tử Duyệt cô nương chỉ đỏ mặt, cúi đầu không nói. Dương Túc Phong bối rối nói, ta khiến cô ghét như vậy sao? Tài Tiêm Tiêm ôm lấy Tử Duyệt cô nương. Thân thiết nói, à, nếu cô không quan tâm tới chàng, cô cần quan tâm tới chàng như vậy không? Chàng hắt hơi một cái cũng hết sức khẩn trương rồi. Khẩn trương sẽ loạn, ấy, cô nhìn mình kia, má đỏ như táo chín vậy. Nếu là ta chẳng thèm quản chàng. Tử Duyệt cô nương biết mình nói không được nàng. Hãy tay đẩy nàng ra, đỏ mặt rời đi, Tài Tiêm Tiêm nhìn bóng lưng của nàng, lại nhìn Dương Túc Phong. Hình như thấy một bông hoa tươi lại phải cắm vào bãi phân châu. Vô cùng oán tiếc nói. Tiếp phát hiện mồm miệng Tiêu đại tỷ tỷ thật hữu dụng. Có thể lừa người ta quay vòng vòng. Cô gái tốt nhường nào. Thực sự không biết phúc khí chàng tu bao đời mới dược. Dương Túc Phong trên mặt mang theo nụ cười nhẹ. Trọng lòng ngọt lịm, quyền cao chức trọng, không khỏi có chút tâm lý đại nam nhân. Mặc dù thể diện có chút cản trở, nhưng nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp luôn muốn chiếm lấy làm của mình. Hiện giờ nữ nhân bên cạnh, cơ bản đã cùng mình có quan hệ mật thiết, ngoại trừ Tiêu Tử Phong ra chỉ còn có Lăng Thanh Tư và Tử Duyệt cô nương còn chưa cùng mình phu thê ân ái mà thôi. Bất quá đó cũng là chuyện trăng đến rằm sẽ tròn thôi. Tiểu cô nương Na Tháp Lị tuổi còn nhỏ, đợi vài năm nữa hãy nói. Bất quá muốn đem làm tiểu Lolita để thưởng thức một chút cũng chắc gì không thể. Ngược lại sư phụ của nàng làm mình lòng dạ ngứa ngáy. Ngày đó ở Tô Khắc La vô tình liếc một cái. Thực sự là nữ nhân quốc sắc thiên hương. Tuổi có lẽ lớn hơn mình một chút. Bất quá tư vị chơi đùa cùng tỷ tỷ mình cũng chưa được thử qua. U Nhược Tử La đúng là một cái tên cổ quái. Không biết khi nào mới có thể thấy nàng lần nữa. thánh linh đan của nàng hại người không ít, khi nào mới có thể lấy đạo của người trả lại cho người đây? Đó thực sự là chuyện không thể tuyệt hơn. Chính đang suy nghĩ bậy bạ, Tử Duyệt cô nương lại tới. Sụ mặt nói, tiêm đây, Dương Túc Phong hồi thần lại. Nhìn Tử Duyệt cô nương bật cười. Tử Duyệt cô nương tức thì mặt đỏ bừng. Thẹn thùng không thôi, kỳ thực trong lòng nàng có quỷ. Phát hiện trái tim của mình đã vương vấn trên người Dương Túc Phong. Không thể tách rời rồi, mới có phản ứng như vậy. Mà những nữ nhân Dương gia sớm đã coi nàng là một thành viên trong đông đảo tỉ muội rồi. Bình thường tụ hội chơi đùa gì đều cũng đã không phân biệt nữa. Hoàn toàn là người một nhà, Dương Túc Phong đương nhiên biết, cho nên mới cố ý trêu cho nàng xấu hổ như vậy. Tử Duyệt cô nương xoay người đi, khó khăn lắm mới nỗ lực nghiêm mặt lại, gian nan nói, ngài còn như thế nữa, tôi đi ngay đấy. Dương Túc Phong cười đầy thâm ý, cầu khẩn nói, được rồi, ta ngoan ngoãn nghe lời y sinh. Tử Duyệt cô nương lúc này mới thẹn thùng quay người lại, giúp y tiêm, tiêm xong lại tỉ mỉ lau vết tiêm, ân cần nhỏ giọng hỏi, có đau không? Dương Túc Phong lơ đễnh nói, ồ, không có cảm giác gì. Tử Duyệt cô nương nhìn từng chồng tư liệu văn kiện trên chiếc bàn trà bên cạnh y, không khỏi cau mày, thương xót nói, những thứ này ngài có thể bỏ qua một bên hay không? Ngài tới để nghỉ ngơi, không phải tới làm việc sức khỏe của ngài so với đám phất lai triệt. A phương tác cách nhau qua xa, ngài phải rèn luyện cho tốt mới được, sức khỏe của ngài nếu có vấn đề gì, các tỷ tỷ còn không giết tôi ư, ngài coi như thương lấy tôi. Nghỉ ngơi mấy ngày đi, vừa nói trên gương mặt Tử Duyệt cô nương bất giác chảy xuống hai hàng nước mắt long lanh. Dương Túc Phong lắc đầu, quan tâm giúp nàng lau nước mắt, cười khổ nói, không bỏ được, nếu ta lười một chút. Người khác đều muốn gây khó cho ta, trời sinh số khổ rồi chẳng còn cách nào khác, bất kể là vì các nàng hay là vì dân chúng địa khu Mỹ Ni Tư. Ta đều phải cấu qua thời gian bận rộn này. Tử Duyệt cô nương phủ mình lên người y, nghẹn ngào nói, cứ kéo dài nữa, thân thể của ngài sẽ chịu không nổi. Dương Túc Phong khoát tay, vuốt ve mái tóc của nàng, nhỏ giọng nói, được rồi, không cần lo lắng. Chúng ta ráng qua mấy năm nữa, cuộc sống sẽ tốt lên, tới khi đó ta nhất định sẽ nghe lời nàng, nàng muốn ta nghỉ ngơi bao lâu ta nghỉ bấy lâu, được hay không nào, ta nói thật đó. Tử Duyệt cô nương tựa hiểu tựa không, trong đôi mắt sáng mang theo ánh lệ nhìn y cuối cùng vẫn quyến luyến mang theo lo lắng rời đi. Dương Túc Phong khẽ thở ra một hơi, nghỉ ngơi, đó đúng là chuyện xa xỉ. Tất cả tư liệu văn kiện trên bàn trà đều có liên quan tới cải cách chính trị và cải cách quân sự của khu vực quân Lam Vũ khống chế trong khoảng thời gian này, toàn bộ đều là vấn đề rất cụ thể, phải định đoạt xử lý thật nhanh. Lần chỉnh đốn này quan hệ tới tương lai của quân Lam Vũ, quan hệ tới vận mệnh của quân Lam Vũ, phải tranh thủ từng giây từng phút thời gian để tiến hành. Nếu không tới khi đại chiến lại nổi lên, thì không còn cơ hội mà thở nữa. Ngày 25 tháng 2 năm 1729 Thiên Nguyên, Hoàng đế Đường Minh Thần Thánh Chí Tôn Đế Quốc Đường Xuyên chính thức ban bố thánh chỉ, tấn phong Tư Mã Tung Hoành và Độc Cô Long làm vương gia, tấn phong đám lãnh đạo Long Cửu Trọng của gia tộc Phong Hỏa Vân Long thành hầu gia. Tuyên cáo thiên hạ, Dương Túc Phong cũng chính thức ban tước vị Tử Xuyên hầu. Đất Phong là địa khu Mỹ Ni Tư ở Tử Xuyên Đạo. Bất quá trên vấn đề Đại Đô Đốc Mỹ Ni Tư, triều đình đế quốc mặc dù thả ra phong thanh nhưng thủy chung không có hành động. Mà lời đồn về thập tứ công chúa, tuy nói là sắp tới rồi, nhưng lại thủy chung không xuất phát. Dương Túc Phong đương nhiên biết tất cả đều liên quan tới cục thế của kinh đô Ni Lạc Thần. Đại quân nước Mã Toa mặc dù đã uy hiếp tới phụ cận kinh đô Ni Lạc Thần, nhưng bọn chúng dù sao còn chưa thể lập tức tấn công Ni Lạc Thần. Bọn chúng phải nghĩ phương pháp đem uy hiếp hai bên cánh của mình thanh trừ mới có thể. Nhất là quân đội của Tư Mã gia tộc và Độc Cô gia tộc, còn có Long gia quân, nhưng mà tới lúc này, khi chiến hỏa lan tới cửa nhà mình, quân đội Tư Mã gia tộc còn cả quân đội Độc Cô gia tộc đều biểu hiện đặc biệt anh dũng. So với khi là đại quân Cần Vương kiên cường hơn nhiều. Bọn họ mặc dù đối diện với kẻ địch có ưu thế binh lực, cũng kiên quyết không chịu rút lui, thương toàn bộ chiến tử, tình hình chiến đấu hết sức thảm liệt, xem ra khi liên quan tới lợi ích và địa bàn của bản thân. Hai đại gia tộc này mang ra công phu giấu đáy dương ra rồi. Ngay cả đám Tư Mã Tung Hoành và Độc Cô Long đều tự thân lên chiến trường. Đối diện với những địa đầu xà khổ tâm gây dựng nhiều năm. Trong thời gian ngắn Vũ Văn Phân Phương cũng không làm gì được họ. Đại quân nước Mã toa một ngày không thanh trừ uy hiếp tới từ hai cánh. Thì không thể toàn lực phát động công kích kinh đô Ni Lạc Thần. Đường Minh đã tập trung quá 30 vạn bộ đội ở kinh đô Ni Lạc Thần. Còn có Thành Cao làm chỗ dựa, nước Mã toa nếu như không xuất động toàn lực, trận công thành này ít nhất phải đánh nửa năm một năm. Dưới tình huống hai quân giằng co, Dương Túc Phong quyết định không đợi bổ nhiệm của triều đình nữa. Dù sao bổ nhiệm tới từ kinh đô Ni Lạc Thần có tác dụng trên danh nghĩa, nhưng không có chút lợi ích thực chất nào. Tô Trầm Thư, A Phương Tác và Phất Lai Triệt nói đích xác đã kích thích y rất lớn. Khiến y quyết tâm phóng chân phóng tay của mình, không bị trói buộc bởi triều đình nữa. Chuyện của địa khu Mỹ Ni Tư do người Mỹ Ni Tư làm chủ. Triều đình muốn thế nào thì thế đó đi. Ngày 1 tháng 3 năm 1729 Thiên Nguyên, Dương Túc Phong chính thức tuyên bố thành lập phủ đại đô độc địa khu La Ni Tây Á cùng Mỹ Ni Tư. Nói gọn là Mỹ La Đại Đô Đốc Phủ, làm cơ cấu thống trị tối cao của địa khu Mỹ Ni Tư. Tổng quản lý tất cả sự vụ của khu vực quân Lam Vũ khống chế hiện tại. Dương Túc Phong tự bổ nhiệm mình làm Đại Đô Đốc, trưởng quản quyền lực tối cao của Phủ Đại Đô Đốc Mỹ La. Phủ Đại Đô Đốc Mỹ La được đặt ở Đan Phượng Phủ. Trước đây cơ cấu thống trị của địa khu Mỹ Ni Tư luôn được đặt ở Bích Giang Phủ. Nơi đó giao thông thuận tiện, thương nghiệp mậu dịch phồn thịnh, nhưng trải qua 17 năm chiến loạn liên tục, Bích Giang Phủ đã bị san thành bình địa. Khi quân Lam Vũ trùng kiến, Bích Giang Phủ hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn thành thị thương nghiệp để kiến tạo. Có vô vạn công xưởng và cửa hàng, nhưng không có không gian dự phòng đủ cho cấu cấu chính phủ. Chỉ đành chọn lựa bỏ qua. Đan Phượng Phủ mặc dù giao thông không tính là hết sức phát triển, nhưng phong cảnh tú lệ, môi trường u nhã, rất thích hợp làm nơi đặt chính phủ. Phủ Đại Đô Đốc Mỹ La thành lập giới hiệu cho cơ cấu hành chính và cơ cấu quân sự của quân Lam Vũ chính thức thoát ly. Cũng dấu hiệu địa khu Mỹ Ni Tư và địa khu La Ni Tây Á chính thức trở thành cơ cấu hành chính độc lập. Bởi vì trên tuyên ngôn thành lập, Dương Túc Phong căn bản không đề cập tới đế quốc Đường Xuyên. Mà dân chúng đương địa tựa hồ đối với điều này khá hài lòng. Bọn họ đều rất sợ trở lại con đường cũ của đế quốc. Sợ pháp điển quân Lam Vũ bị phế trừ, những chủ công xưởng và thương nhân có được lợi ích cực lớn trong đó càng như thế. Tài Tiêm Tiêm tổ chức điều tra dân ý cho thấy. Chỉ có không tới 1% cư dân cảm thấy Phủ Đại Đô Đốc Mỹ La nên nghe chỉ đạo của triều đình đế quốc, mà hơn 90% quần chúng cho rằng Phủ Đại Đô Đốc Mỹ La nên vận hành độc lập. Thậm chí không ít người tới từ nội địa đế quốc cũng hy vọng thoát ly quan hệ với nội địa, tránh chính sách của đế quốc phổ biến ở địa khu Mỹ Ni Tư. Số liệu này làm Dương Túc Phong cảm khái không thôi. Xem ra đây là trái đắng do hành động việc làm trước đây của triều đình gây nên. Đối với sự thành lập Phủ Đại Đô Đốc Mỹ La, báo chí Kinh Đô Ni Lạc Thần giữ im lặng lạ thường. Mới ban đầu còn có 1-2 tờ báo nhỏ mập mờ phát đi tin tức này. Bình luận đả kích Dương Túc Phong độc đoán chuyên quyền, nhưng ngày hôm sau liền im hơi bặt tiếng, dường như không ai biết địa khu Mỹ Ni Tư xảy ra chuyện gì. Triều đình lựa chọn giữ im lặng, làm trong lòng Dương Túc Phong có chút không nắm bắt được. Không biết Đường Minh và Minh Sơn Quế rốt cuộc làm trò quỷ gì. Bất quá y chỉ nghĩ chưa tới nửa phút, y liền quyết tâm mặc kệ nó. Bất kể là triều đình có phản ứng thế nào, sự thành lập phủ đô đốc đã là sự thật ván đã đóng thuyền. Nếu như có người muốn thay đổi sự thật này, thì cứ hỏi lưỡi lê của quân Lam Vũ có đồng ý hay không. Sau khi phủ đô đốc Mỹ La thành lập, Dương Túc Phong lập tức bắt tay vào công tác tại khu vực quân Lam Vũ không chế, bắt đầu một chuỗi cải cách chính trị. Tận dụng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có này chỉnh đốn nội chính. Chỉnh biên quân đội, hợp lý hóa các quan hệ, chỉ địa khu Mỹ Ni Tư và địa khu La Ni Tây Á đều theo hiệu lệnh của phủ đại đô đốc Mỹ La triển khai vận động chỉnh đốn rầm rộ. Những nội dung chỉnh đốn này đều là đám Tài Miểu Miểu và Tô Phỉ Thái Vi trải qua nghiên cứu thảo luận tỉ mỉ. Mấy lần sửa đổi, mới giao cho Dương Túc Phong đưa quyết định cuối cùng. Nội dung chỉnh đốn trên chính trị chủ yếu phân thành hai bộ phận lớn. Một là điều chỉnh lại khu vực hành chính, xóa bỏ cơ cấu và quan viên không thích ứng nhu cầu hiện tại. Thay đổi và bổ nhiệm quan viên mới, kiến lập cơ cấu mới. Cái còn lại là hoàn thiện xây dựng bộ máy dưới sự điều hành phủ đô đốc. Kiến lập cơ quan vận hành đơn giản hiệu quả cao, hình thành hệ thống vận hành hiệu suất cao. Nội dung điều chỉnh khu vực hành chính là giảm bớt địa vị quốc gia vốn có của Liên bang La Ni Tây Á. Bất kể chúng trước đây là chính thể thế nào, sau khi trải qua chỉnh đốn, trừ Vương quốc Cách Lai Mỹ ra, toàn bộ đều biến thành đơn vị hành chính cấp tỉnh dưới quyền điều hành của Phủ Đại Đô Đốc Mỹ La. Nghe mệnh lệnh của Phủ Đại Đô Đốc Mỹ La, chấp hành các mục chính sách và pháp quy Phủ Đại Đô Đốc ban bố. Lấy pháp điển quân Lam Vũ làm chỗ dựa cơ bản của pháp luật. Những công việc trọng đại phải xin ý kiến của Phủ Đại Đô Đốc mới có thể đưa ra quyết định. Trong hạng mục cải cách này, tình huống của Vương quốc Cách Lai Mỹ khá đặc thù. Nó là quốc gia nạp vào phạm vi khống chế của quân Lam Vũ sớm nhất. Nữ vương Y Tòa Bối Nhĩ và trượng phu Khắc Lý Khắc Lan quan hệ với quân Lam Vũ cũng tương đối đặc biệt. Khắc Lý Khắc Lan là quan tư lệnh hạm đội hải quân Lam Vũ. Quan hệ phức tạp, bất quá may mà Y Tòa Bối Nhĩ chỉ có trí tuệ của người 10 tuổi. Hơn nữa Khắc Lý Khắc Lan cũng hứng thú với hải chiến. Đối với quyền lực chính trị không có hứng thú quá lớn. Cho nên cải cách được tiến hành thuận lợi, Cách Lai Mỹ là một chính thể tồn tại tương đối độc lập. Đổi tên là khu hành chính đặc biệt Cách Lai Mỹ, kết cấu cơ bản vốn có không đổi, có pháp luật và chính sách độc lập, chính phủ lâm thời của nó chỉ cần báo cáo công tác với Dương Túc Phong là được. Đương nhiên, không bao gồm quyền quốc phòng và ngoại giao, xét theo tình hình lịch sử của Vương quốc Mệ Á Lôi và Vương quốc Tháp Lâm. Hai quốc gia này đều bị tách ra lần nữa phân thành đơn vị cấp tỉnh. Hủy bỏ tên nước vốn có, Vương quốc Tháp Lâm chia thành tỉnh Ca Tư Lạp và tỉnh Đa Bỉ Nhượng. Vương quốc Mệ Á Lôi chia thành tỉnh Tháp Mộc Kỳ và Bố Lôi Tư. Hành động này không tránh khỏi dẫn tới một số bạo loạn. Dưới sự xúi bẩy có của kẻ mang ý đồ, hai quốc gia này đều phát sinh ra một số chuyện không vui. Thậm chí có người xông lên đường diểu hành thị uy kháng nghị. Nhưng rất nhanh bị quân Lam Vũ trấn áp, dưới sự uy hiếp dụ dỗ của quân Lam Vũ, cải cách của hải quốc gia này cũng tiến hành thuận lợi. Đương nhiên, muốn hoàn toàn thuận buồm xuôi gió là không thể, trong đó khẳng định còn có các loại trắc trở. Trên bàn trà trước mặt Dương Túc Phong là các loại khó khăn trắc trở các nơi đưa tới xin ý kiến. Đôi khi Dương Túc Phong thấy vô tuyến điện báo kỳ thực chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì nó cấp cho rất nhiều người cơ hội lười biếng. Không thể quyết định thì báo lên đi. Vì kiên định niềm tin và quyết chỉnh đốn, Dương Túc Phong nói với các quan viên của mình, kết quả mỗi ngày ít nhất có 300 điện báo tới từ 4 phương 8 hướng. Nếu như không phải Tài Miểu Miểu và Tô Phỉ Thái Vi có thể gánh bớt rất nhiều công tác thường ngày. Dương Túc Phong nghĩ mình không sống nổi quá 3 ngày, khó khăn lắm y mới có thời gian xử lý vấn đề cơ cấu hành chính của Phủ Đại Đô Đốc. Xây dựng cơ cấu hành chính dựa theo nguyên tắc 4 ủy 2 viện tiến hành. Điều này Dương Túc Phong trước đây đã cân nhắc xong, cũng là sau khi thu thập ý kiến rộng khắp của Tài Miểu Miểu. Tô Phỉ Thái Vi, Chu Đức Huy, Thiên Cao Thái, Nguyên Hình Thiên, hình thành quyết định cuối cùng. dưới phủ đại đô độc chia ra thiết lập quân sự ủy viên hội, hành chính ủy viên hội, lập pháp ủy viên hội, tài thuế và dự toán ủy viên hội, kiểm soát viện, pháp viện 6 cơ cấu lớn, quản lý chung tất cả sự vụ thường ngày, 4 ủy hai viện độc lập với nhau, giám sát lẫn nhau, người phụ trách tối cao của nó trực tiếp phụ trách với đại đô đốc, đồng thời tham dự quyết sách đại đô đốc phát ra, đề xuất ký kiến mang tính xây dựng với sự vụ trọng yếu. Chủ nhiệm quân sự ủy viên hội do Dương Túc Phong kiêm nhiệm. Điều này không thể bác bỏ. Dương Túc Phong tuyệt đối sẽ không chấp nhận quyền lực rơi vào tay người khác. Quân sự ủy viên hội thống soái tất cả lực lượng vũ trang dưới quyền của phủ đại đô đốc, bao gồm bộ đội giã chiến quân Lam Vũ, đội cảnh vệ nhân dân, tổ chức đơn binh quân dự bị, phụ trách tất cả công tác như tổ chức lực lượng vũ trang, kiến lập, trang bị, huấn luyện, tác chiến v.v. Cuộc chỉnh đốn nội bộ quân đội Lam Vũ cũng bắt đầu tiến hành. Công tác chủ yếu sắp tới của quân sự ủy viên là chỉnh đốn quân đội, tiến hành nghiêm túc chỉnh đốn từ biên chế và tư tưởng với quân Lam Vũ. Hành chính ủy viên hội phụ trách sự vụ hành chính dân sự thường ngày của phủ đại đô đốc, tương đương quốc vụ viện hiện nay. Phía dưới thiết lập các cơ cấu phân nhánh, bao gồm hơn 20 cụ và cơ cấu quản lý khác như Cục Công an, Cục Thương Ân Hiệp, Cục Đường Sát, Cục Bưu Chính, Cục Khoa học Kỹ thuật. V. Hành chính ủy viên hội chủ nhiệm tạm thời do Tiêu Phương Tạ đảm nhiệm. Ngoài ra đám xua người Mễ Nặc Tư Lương Cách đảm nhiệm phó chủ nhiệm. Chia ra quản các lĩnh vực khác nhau, sự vụ trọng và quyết sách phương diện dân sinh do 7 chủ nhiệm cùng đưa ra ý kiến sơ bộ, sau đó giao cho Dương Túc Phong xem xét, cuối cùng ban bố chấp hành. Lập pháp ủy viên hội là cơ cấu lập pháp dưới quyền quản lý của phủ đại đô đốc, phụ trách chỉnh sửa pháp điển quân Lam Vũ, hoàn thiện pháp điển quân Lam Vũ, đồng thời căn cứ vào nội dung pháp điển quân Lam Vũ, kết hợp với công tác thực tế yêu cầu, khởi thảo và đặt ra luật pháp mới. Chủ nhiệm của nó do Tằng Củng Đức Cao Vọng Trọng đảm nhiệm. Thành viên lập pháp ủy viên hội tới tự các địa khu dưới quyền. Mỗi đơn vị hành chính cấp tỉnh 2 người. Hiện giờ tổng cộng có 24 người. Mỗi ủy viên tại nhiệm kỳ hạn là 5 năm. Bọn họ phụ trách đặt ra và giám sát tất cả pháp luật phủ đại đô đốc ban bố, đồng thời xem xét thông qua tính pháp quy và tính hành ân hiệp của địa phương. Tài thuế và dự toán ủy viên hội phụ trách quy định thu thuế và dự toán tài chính của khu vực quân Lam Vũ khống chế. Chủ nhiệm tất nhiên vẫn là chuyên gia tài vụ kiệt xuất Tài Băng Tiêu. Vốn vai trò tương đương với bộ tài chính này thuộc về hành chính ủy viên hội, nhưng Dương Túc Phong quyết tâm đem nó đề xuất riêng. Chính vì hiện giờ quân Lam Vũ đang kỳ phát triển, rất nhiều chỗ không chính quy, đột xuất cần chi thu tài chính cũng rất nhiều. Y phải một tay nắm tiền, một tay nắm quân, trong lòng mới yên tâm. Huống hồ với phương hướng đầu tư cơ sở tài chính, bao gồm Tài Băng Tiêu trong đó, rất nhiều chuyên gia tài chính đều không có nhãn quang độc đáo như Dương Túc Phong. Dù sao y cũng có kinh nghiệm hơn 200 năm đó. Viện trưởng Viện Kiểm soát Tối cao và Pháp viện Tối cao lần lượt do Vũ Văn Y Trinh và Chu Đức Huy đảm nhận. Hai người này là nhân tuyển không thể bắt bẻ, không có gì để nói, đều là gia hỏa thiết diện vô tư, cương chính thẳng thắn, người nhà của Thiết Tư Khỉ và Tài Băng Tiêu đều bị hai người bọn họ bắt lấy. Ngay Dương Túc Phong cũng không nể mặt, làm cho tính tôn nghiêm của pháp luật địa khu Mỹ Ni Tư và địa khu La Ni Tây Á được bảo vệ hiệu quả. Chính lúc đang bận rộn xử lý công văn, Thiết Tư Khỉ tiến vào báo cáo. Đường Tư tới rồi. Dương Túc Phong tập trung lại tinh thần, day day huyệt thái dương, khẽ hít một hơi, hay lắm, quân tiên phong của thập tứ công chúa cuối cùng đã tới. Không biết danh sách vật phẩm lần này triều đình kê ra có bao nhiêu? Cách chương.